Hai bên vừa hay bổ sung cho nhau. Sơ Ninh nhắm mắt lại, ngón tay nắm lấy mép bàn. Cảm giác đau, ngàn tính vạn tính, cũng không tính tới chuyện lại hỏng là do cái này. Lúc trước vội vã đăng ký công ty này, cô không có tư cách, không thuận tiện, dùng thông tin của Quan Ngọc để đến Cục Công Thương làm hồ sơ. Lời của Phùng Tử Dương như sấm bên tai. Nếu như cô ta có ý xấu, con đường này, em đừng nghĩ là đi được. Mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Cả người mềm oạt ở ghế ra. Ấn ấn ấn đường thật mạnh. Cô gọi điện cho Quan Ngọc. Không nhận, lại gọi, trực tiếp ngắt máy. Cuối cùng, lại không liên lạc được. Trong cơn giận dữ, Sơ Ninh cầm điện thoại hung hăng ném trên mặt bàn. Bịch, một tiếng thật lớn. Sau đó của văn phòng mở ra. Thần sắc thư ký lo lắng. Ninh Tổng, cô không có việc gì chứ? Sơ Ninh chống chán, sắc mặt cực lạnh, xe đã đỗ ở dưới lầu. Bây giờ cô xuất phát chứ? Thư ký làm việc cẩn thận. Hỏi, Sơ Ninh lúc này mới phản ứng. Chậm nửa nhịp, thong thả nói. Hủy bỏ, buổi tối, máy bay của nghênh cảnh tối nay. Lăn lộn một đường, đến chung cư của Sơ Ninh. Đã sắp đến 12 giờ. Hơn một tuần không gặp, người đen, rắn chắc, cửa vừa mở, liền gấp gáp mà tiến vào. Đè Sơ Ninh lên tường mà hôn loạn. Trên người cậu có vị phong trần rất nặng. Trong miệng lại là hương hoa lưu lan nhàn nhạt. Nha, đã ăn kẹo cao su. Sơ Ninh nắm vạt áo cậu. Cũng không cự tuyệt, nhưng cũng chưa nói tới có nhiều chủ động. Nghênh cảnh khó khăn rời khỏi môi cô. Mới thở phì phò nói. Anh đã về rồi. Sơ Ninh nhìn cậu. Khóe miệng nở nụ cười nhợt nhạt. Lát nữa anh lại phải đi. Hừm, đi liền. Qua mấy ngày nữa phải thi đấu rồi. Quản rất nghiêm. Anh không thể qua đêm ở bên ngoài. Nghênh cảnh bớt chút thời gian đến đây một chuyến cũng không dễ dàng. Ánh mắt rất đáng thương. Nhìn cô, tức giận. Anh đều không muốn thi đấu luôn. Nói bậy, Sơ Ninh đánh lên đầu cậu một cái thật mạnh. Nghênh cảnh không kêu đau. Tiểu biệt gặp lại lại không cách nào thắng được tân hôn. Tư vị này thật không dễ chịu. Lâu như vậy không gặp. Cái khác trước đó hãy vứt qua một bên. Nghênh cảnh chỉ nghĩ đến được người yêu nhiệt liệt đáp lại. Tâm tư cậu nghĩ như vậy. Nhìn kỹ cô mấy giây. Bỗng nhiên hừ một tiếng. Sơ Ninh lập tức vui vẻ. Anh hừ cái gì mà hừ? Em một chút cũng không nhiệt tình. Tạm biệt lâu như vậy. Em cũng không nhớ anh. Chỗ nào? Chỗ này. Nghênh cảnh chỉ vào môi mình. Chỗ này em không hôn. Lại chỉ vào mắt. Chỗ này em cũng không hôn. Tay một đường đi xuống. Xương quai xanh, ngực, bụng nhỏ. Không được đùa giỡn lưu manh. Sơ Ninh đẩy tay cậu ra. Thấp thấp giọng nói. Sau đó đôi tay vòng qua eo cậu. Đây là một kiểm ôm vô cùng yếu thế. Cả trọng lượng người đều đè lên người nghênh cảnh. Đầu gối lên bả vai cậu. Tay cũng ôm rất chặt. Em rất nhớ anh. Thật sự rất nhớ. Hốc mắt nghênh cảnh nóng lên. Anh cũng vậy. Người thấy hương vị trên người cậu. Sơ Ninh thậm chí còn có chút muốn khóc. Cô nén lại, cố gắng bình tĩnh lại giọng nói. Sao vậy? Ở bên kia có thuận lợi không? Khá tốt, thấy mấy vị giáo sư là chuyên gia trong lĩnh vực này. Lần thi đấu này chúng ta có lợi thế sân nhà. Đến lúc đó có thể có 2 ngày đi làm quen sân thi đấu. Điều chỉnh thiết bị, nghênh cảnh rất kiên nhẫn mà báo cáo cho Sơ Ninh. Nội dung dự thi thì sao? Tiếp tục sử dụng nội dung trong cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng không trước kia. Giả thiết phát triển mô phỏng hàng không của bọn anh đã hoàn thiện hơn lúc trước rất nhiều. Đến lúc đó em đến xem sẽ biết. Anh là niềm tự hào của em. Nghênh cảnh ôm cô càng chặt hơn. Sơ Ninh, gặp được em, anh mới trở nên càng tốt hơn. Sơ Ninh không nói chuyện. Chỉ vùi đầu trên vai cậu dùng sức mà cọ cọ. Là anh vẫn luôn rất tuyệt. Cô ổn định cảm xúc. Mới chậm rãi nói. Anh chăm chỉ. cố gắng, tính cách cũng tốt, được người khác yêu thích. Em chỉ là điểm xuất phát của anh. Vượt qua bước này, anh có thể đi được rất xa rất xa. Nghênh cảnh bướng bỉnh, bắt đầu là em, điểm cuối cùng cũng là em. Nhưng em năng lực có hạn, anh có thể bay lên càng cao hơn. Anh sẽ không bay lên thật cao, nhưng anh có thể làm máy bay, hỏa tiễn, thiết bị hàng không bay càng cao. Nghênh cảnh tự tin mà nói, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em. Sơ Ninh ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy ý cười. Bao nhiêu tiền? Nhiều tiền đến mức có thể cưới được em. Nghênh cảnh liếm liếm khóe môi, đè ép dục vọng đã lâu cuối cùng cúi đầu, để sát vào lỗ tai cô. Hừ hừ, giống như làm nũng. Thanh âm cũng thấp mấy bậc, nặng nề, mê hoặc nhân tâm. Ninh Nhi, lần này thi đấu kết thúc, anh tới cửa cầu hôn, được không? Lỗ tai bị cậu làm cho ngứa ngứa. Sơ Ninh cười. Ba mẹ em khó nói chuyện. Anh có sợ không? Không sợ, anh rất được trưởng bối thích. Kỹ năng trời sinh. Không tin, lần sau em xe, anh nhất định sẽ dỗ ba mẹ em đến thoải mái dễ chịu. Nghênh cảnh lo trước. Hơn nữa, không phải còn có ba anh sao? Cái này thì liên quan gì đến ba anh? Khi ông ấy còn trẻ đã làm việc ở sở nhiều năm. Sơ Ninh tò mò. À, làm gì vậy? Chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ. Sơ Ninh cười ha ha. Cô không có cách nào hình dung được nghênh nghĩa trương một thân quân phục. Nghĩa chính nghiêm minh cùng với bốn chữ này có liên quan. Không cười. Lúc ấy ba anh làm ở một huyện nhỏ ở Quảng Đông. Công tác làm rất tốt. Khi được điều đi, trong huyện nhiều người kéo biểu ngữ. Trả lại cho ba anh trứng gà. Gà mái, ông ấy rất được nhân tâm. Nghênh cảnh nghiêm trang, nói có sách mách có chứng. Nếu như anh không trị được ba mẹ em, vậy để cho ông ấy làm. Nhà này không khí thật tốt, không cần đặt mình trong đó. Chỉ cần nghe chuyện xưa, đều có thể cảm nhận ra được gia phong nhẹ nhàng hoạt bát. Sơ Ninh nhíu một lát, một bàn tay nghênh cảnh chống tường, đè cô ở trong ngực. Tinh nghịch, hâm mộ, Sơ Ninh rất cầu thị mà gật đầu một cái. Không cần hâm mộ, về sau chúng ta là người một nhà. Nghênh cảnh xấu xa véo lên eo cô một cái. Sơ Ninh bị một trận run rẩy, mặt đỏ ửng. Phi, nghênh cảnh cười cười, lại hỏi, bên này của em có thuận lợi không? Cậu vừa đi, cơ bản không rảnh bận tâm chuyện sau này. Theo Sơ Ninh lâu như vậy, cậu cũng hiểu, những việc này cũng rất mất sức. Ký hợp đồng, cọ sát lợi ích, bàn bạc thái độ, cùng rất tốn tâm tư. Trước kia cậu luôn không hiểu, Sơ Ninh vì sao lại sắc bén lãnh đạm như vậy. Bây giờ mới biết, cô cũng là thân bất do kỳ. Nói cho cùng, cũng là cô gái hơn 20 tuổi. Một khi có việc, trên bàn tiệc, người nào cũng như lang hổ. Cũng sẽ không vì ngươi là con gái mà nhượng bộ. Còn hận không thể tóm được thế yếu của bọn họ. Khi dễ đến gắt gao mới thôi. Ai cùng đừng trách. Nhân tâm như thế, tuy có cảnh giới cao, nhưng đại bộ phận đều bôn ba vì cuộc sống. Phòng người cũng công người. Không thể nề hà. Cậu vừa hỏi, thần sắc Sơ Ninh cũng không có gì bất thường. Chấn định mà nói, yên tâm. Có em ở đây, sẽ không làm gì có hại cho anh. Đường Diệu không làm khó dễ cho em chứ? Sơ Ninh cười, sẽ không. Nghênh cảnh gật đầu, nếu như anh ta hung dữ với em, anh sẽ không hợp tác với anh ta nữa. Sơ Ninh giơ tay lên, sờ sờ mặt cậu, ôn nhu, nhẹ giọng nói, lời này về sau không cho nói. Không thành thục, giống như trẻ con giận dỗi. Anh đã trưởng thành, anh không phải đang làm một bài tập ở trong trường học. Bây giờ anh đang làm, chính là sự nghiệp, mặc kệ về sau có em hay không có em bên cạnh. Đầu óc anh cũng đều phải tỉnh táo. Cái gì nặng nhẹ, nhanh chậm, cái gì là thầy tốt bạn hiền, cùng với yêu ghét của chính mình đều phải tách biệt. Hiểu không? Nghênh cảnh bình tĩnh nói. Em nhất định phải ở bên cạnh anh. Sơ Ninh ngẩn người. Em không bên cạnh, anh sẽ không thể tiến bộ. Không tiếp tục nỗ lực, anh sẽ biến thành một lãng tử. Du hí nhân gian, sau đó làm tức chết em. Sơ Ninh duỗi tay đấm cậu. Anh ngốc quá, thời gian không còn sớm. Nghênh Cảnh nói, anh phải đi rồi. Xe còn đang ở dưới lầu chờ anh. Thật sự không ở lại sao? Nghênh Cảnh ủy khuất nói. Có thể xin nghỉ được. Anh đã sớm mang em vào phòng ngủ rồi. Còn có thể để em đứng ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Cậu luôn có thể nói những điều bất ngờ. Sơ Ninh cạn lời rồi. Nghênh Cảnh rất hao tâm tổn sức mà tự hỏi. Kết luận, ở trên ván cửa cũng có thể. Dù sao em cũng nhẹ. Anh có thể bế em ở trên không trung. Anh dùng sức là được. Nhưng thời gian quá ngắn. Rất không thích hợp. Câm miệng. Càng nói càng thái quá. Còn làm bộ tự hỏi nhân sinh. Quả thật quá đáng. Sơ Ninh lôi kéo người ra phía ngoài cửa. Đi mau. Đi mau. Nghênh Cảnh lười biếng. Nói lời thật lòng cũng bị đuổi ra khỏi cửa. Chậc chậc. Mặt Sơ Ninh đỏ bừng. Nói đến cái này, cần thiết phải trịnh trọng nhắc nhở. Uy, Nghênh Cảnh nhìn cô, tay cô chống lên eo. Thanh Thanh giọng nói, bạn học Nghênh Cảnh, anh thật sự muốn, nửa câu sau nói không thành lời. Hả, muốn thế nào? Nghênh Cảnh vẻ mặt vô tội. Hơi thở của Sơ Ninh dần nhẹ, tiết chế một chút được không? Bây giờ anh vẫn còn trẻ, thân thể rất tốt. Nhưng đây là chuyện tiêu hao tinh khí thần lực, chỉ có thể thích hợp, không thể quá liều. Nghênh Cảnh không biết xấu hổ, nhướng mày, ai nói cho em? Sơ Ninh chột dạ, nhưng lại không thể lúng túng, buột miệng thốt ra, bác sĩ trung y nói. Nghênh Cảnh cười đến sặc sủa, nước mắt đều muốn rơi ra rồi. Sơ Ninh đá chân cậu, oán hận nói, cười chết anh. Nghênh Cảnh cũng không trốn. Hơi thở hơi hỗn loạn. Lời này bác sĩ trung y chưa từng nói qua. Hai người liếc nhìn nhau. Sơ Ninh cũng cảm thấy ngượng ngùng. Bản thân cười thành tiếng. Thật sự phải đi rồi. Tươi cười nhạt dần. Nghênh Cảnh hít một hơi thật sâu. Đi thật nhanh về phía trước. Ôm mặt cô hôn xuống một cái. Gắn bó như răng môi. Sơ Ninh động tình. Tạm biệt. Nghênh Cảnh tách người ra. Không thể nói. Đi đi. Sơ Ninh cho cậu một nụ cười yên tâm. 3 ngày sau là thi đấu. Chính anh điều tiết tốt. Chú ý nghỉ ngơi. Phát huy như bình thường là được. Em đợi anh. Cửa thang máy mở ra. Đóng lại. Số tầng nhảy dần xuống số 1. Lúc này Sơ Ninh mới vào nhà. Dựa vào cửa. Nhìn chằm chằm vào đèn phòng khách ngẩn ngơ. Lại cúi đầu, giày cọ sát sàn nhà. Nghĩ đến lời nói cùng thái độ của Đường Diệu hồi chiều. Trong lòng liền nổi lên khổ sở như thủy triều. Rất khó chịu, cô phiền lòng. Nhưng tuyệt đối không biểu hiện trước mặt Nghênh Cảnh. Sợ ảnh hưởng đến chuyện cậu tham gia thi đấu. Cuộc thi đấu này quan trọng như thế nào? Ở mặt nào đó, có thể là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Nghênh Cảnh. Lại nói cao hơn một chút, đó là gánh vác vinh quang của quốc gia mà dự thi. Ý nghĩa không cần phải nói cũng biết. Sơ Ninh hít sâu, nắm chặt tay lại buông ra. Còn có thể làm sao bây giờ? Mặt dày mày dạn cũng thế. Dù sao cũng phải gỡ bỏ cục diện bế tắc với Đường Diệu. Ngày hôm sau, Sơ Ninh liên hệ với người phụ trách của khoa học Minh Diệu. Nhưng trong điện thoại, thái độ của đối phương rất khách khí khí. Không lật mặt, nhưng cũng vẽ ra ranh giới rõ ràng cho cô. Nói về hướng khó nghe. Sơ Ninh một bên thề son sắt hợp tác với Minh Diệu. Một bên lại bị phát hiện có tiếp xúc với công ty khác. Bắt cá hai tay, là kiêng kỵ của Đường Diệu. Người này khéo đưa đẩy. Nhưng nguyên tắc cũng rất rõ ràng. Sơ Ninh không có cách nào. Nuốt toàn bộ đau khổ vào trong lòng. Không mời cũng tự mình đi đến tổng bộ của Minh Diệu. Nhưng thư ký nói thẳng. Đường tổng không tiếp khách. Là không tiếp khách, hay là cố ý không muốn tiếp cô? Sơ Ninh cười làm lành, lại tìm mọi cách, lì lợm mà liên lạc với vị phó tổng tiếp nhận hạng mục. Đối phương khó khăn đáp ứng cùng ăn một bữa cơm, nhưng cũng kiêng dè giấu giếm, không muốn cho Đường Diệu biết. Sơ Ninh đặt rượu ngon đồ tốt để tiếp đón, bản thân cũng bất chấp, kính từng ly, dù sao cũng phải lấy thái độ là mình không đúng. Thật sự vất vả mới moi được toàn bộ tin tức trong miệng của anh ta. Tâm Sơ Ninh đều lạnh rồi. Ninh Tổng, ngài thật sự không biết, hay là giả bộ hồ đồ vậy? Công ty nước ngoài kia, cũng không biết ngài xem trọng ở điểm nào. Đăng ký ở một thành thị nhỏ ở châu Âu, cơ bản chính là một cái vỏ rỗng. Nói như vậy, ngài có hiểu không? Sơ Ninh chịu đựng sự khó chịu của rượu. Còn phiền ngài chỉ điểm, loại công ty nước ngoài này, ngư long hỗn tạp, hơn nữa giám sát khó khăn, cũng khó có thể trải chuốt rõ ràng tình trạng tài chính của nó. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, 70 là ngụy trang, dựa vào danh tiếng đầu tư ngoại thương, lợi dụng sơ hở của pháp luật, tương đương với không chính quy. Vị phó tổng này uống say nên nói thật, nói đúng sự thật. Đường Tổng là người làm việc rất nguyên tắc, yêu cầu rất cao. Hành vi này của ngài, ngài ấy quả thật rất phản cảm. Một là vấn đề lòng tin hợp tác, hai là cũng lộ ra mắt nhìn cùng năng lực của các người là vô cùng thiển cận. Tiếp tục, vị phó tổng ý vị thâm trường mà nói với Sơ Ninh mấy câu. Ninh Tổng, hạng mục này của các cô vô cùng phù hợp với phương hướng phát triển chính sách của quốc gia. Tiền lãi và tiền đầu tư vô cùng lớn, có không gian phát triển cực lớn. Chúng ta lại nói chuyện chính. Lĩnh vực công nghiệp hàng không có rất nhiều kỹ thuật. Ở trên mặt cao mà nói, rất nhiều điều là tuyệt đối bảo mật. Người phụ trách hạng mục này vẫn là một sinh viên đúng không? Sơ Ninh mím môi, cam chịu. Lần trước cậu ta giành được giải nhất trong cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng không, đã khiến cho rất nhiều người chú ý, cậu ta rất có thiên phú, nghiên cứu kỹ thuật cũng rất giỏi, bây giờ lại được tham gia cuộc thi cấp bậc thế giới. Ninh Tổng, thời điểm này, ngài không cảm thấy hành động này của ngài đối với cậu ta rất mẫn cảm sao? Phó Tổng cười cười, lắc lắc đầu. Tiếp xúc với ngoại thương, đây là đầu ngọn sóng, ngài liệu được không? Nói xong, bỏ đi, một trận run lạnh từ bàn chân tiến lên đỉnh đầu, làm cho từng dây thần kinh của cô nhảy thịch thịch. Sơ Ninh uống nhiều rượu, mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc, không chịu nổi nữa, cô dựa vào mặt bàn, dùng sức véo chân mình, rốt cuộc cũng không nhịn được, dạ dày cuồn cuộn. Trực tiếp nôn ra, rượu và dịch dạ dày hỗn độn. Trạng thái của cô đã hoàn toàn hỏng mất rồi. Đúng lúc này, điện thoại bỗng vang lên. Là người biến mất mấy ngày nay kia. Điện thoại của Quan Ngọc. Cách Trương.